Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1389, Mạnh Bà Thang. Quỷ tốt lai lịch, rơi vào các ngươi những này không tuân thủ pháp luật âm giới chi nhân trong tay. Ta mới thật sự sẽ không được chết tử tế. Hứa Dương nói rằng, âm dương hai giới đều có chính mình pháp tắc. Hứa Dương nếu như coi là thật đại nạn đã đến, hắn tự thân sẽ cảm thấy khí huyết suy kiệt, không còn sống lâu nữa. Đây là sinh lão bệnh tử quy luật tự nhiên. Có thể Hứa Dương hiện tại khí huyết dồi dào, căn bổn không có chút nào vẻ già nua. Những kia âm giới người tới nhưng nói cưng hắn tuổi thọ đã hết, sau đó cưỡng chế muốn giam giữ Hứa Dương vào âm giới. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, những này âm giới quan binh không có tuân thủ thiên đạo vận hành pháp tắc, làm việc tư trái pháp luật. Ở đánh chết âm thận tương quân sau khi, Hứa Dương đạp bước tiến lên, quyền phong liên tục vung ra, cuộn trào thổ cực huyền lực, rồi rào toàn bộ đường vào mộ, đem chu vi âm khí đều xua đuổi đến hai bên. Từng cái âm giới kỵ binh, bị Hứa Dương lấy ngón thủ pháp trực tiếp đánh nổ quỷ khu, hóa thành thuần túy oán lực quỷ khí, bị tứ đại quỷ hoàng hấp thu. Cũng không phải Hứa Dương lòng dạ độc ác, mà là hắn biết, những này âm giới kỵ binh, bao quát phía sau bọn họ quỷ tốt, đều là không để ý tới chi máy chiến đấu. Bọn họ căn bản cũng không có thỏa hiệp đầu hàng ý nghĩ. Mục tiêu duy nhất, chính là kẻ địch trước mắt. Duy nhất tiến thối pháp luật, chính là quan trên mệnh lệnh. Rất hiển nhiên, âm thận tương quân trước khi chết, mệnh lệnh những này âm giới kỵ binh, quỷ tốt, bất kể bất cứ giá nào giết chết Hứa Dương đẳng nhân. Bởi vậy, âm thận tương quân chết đi sau khi, những này âm giới kỵ binh cùng quỷ tốt chúng, vẫn như cũ hãn không sợ chết địa sông lên phía trước, gồ lên oán lực bác giết. Tử vong đối với các ngươi tới nói là một rất tốt giải thoát. Hy vọng sau đó, các ngươi chân linh sẽ sớm ngày tái thế, một lần nữa làm người. Hứa Dương đang khi nói chuyện, đánh nổ cái cuối cùng âm giới kỵ binh thân thể, đem cả người lẫn ngựa, ném đến bên cạnh huyệt trên vách tường. Cái kia âm giới kỵ binh quỷ khu nổ tan, đại oành oán lực tinh hoa tản mát đi ra. Hứa Dương hoảng hốt có thể nhìn thấy, ở oán lực tinh hoa bên trong, có một chút mơ hồ tia sáng, hướng về lòng đất chui vào. Này tia sáng trung tâm, là một tấm mỉm cười khuôn mặt, không thấy rõ nam nữ. Đó chính là trong linh hồn một điểm chân linh. Chân linh thủ thiên đạo quy tắc bảo vệ. Mặc dù là thánh nhân, đều không có năng lực tiêu diệt chân linh. Trừ phi thực lực đó thông thiên, có thể can thiệp thiên đạo vận hành. Cái kia âm giới kỵ binh đích thực linh mỉm cười, hiển nhiên là ở cảm tạ Hứa Dương, trợ giúp hắn lấy được giải thoát. Cần nói rõ chính là, âm giới sĩ tốt nguyên do, âm giới bên trong mỗi cái mới lên cấp vong hồn, đều cần uống xong mạnh bà thang, quên kiếp trước tất cả ký ức, đồng thời cũng quên mình là ai, biến thành một tấm giấy trắng. Mà những này vô ý thức vong hồn, trong đó một ít tương đối mạnh mẽ người, sẽ bị chọn lựa, tập trung vào quỷ trí, đáp nạn quỷ khu. Nếu như có thể từ quỷ trong ao đi ra, những này vong hồn sẽ tiến hóa thành có thể so với quỷ hoàng thực lực quỷ tốt. Có thể so với quỷ hoàng thực lực, cũng chỉ là nói những quỷ này tốt ra sức một đòn giống như là quỷ hoàng cường giả lực phá hoại mà. Thôi, chúng nó không có linh trí, không có tư tưởng, cũng không hiểu oán lực cao thâm ứng dụng. Vì lẽ đó so với chân chính quỷ hoàng, phải kém rất nhiều. Chỉ có kết thành quân trận, đồng thời phát sinh oán lực oanh tạc, mới có khá mạnh lực uy hiếp. Mà quỷ tốt bên trong người ưu tú, liền có tư cách thu được ác mộng địa ngục mã, trở thành một tên âm giới kỵ binh. Âm giới kỵ binh, xung phong đột thứ lực phá hoại, giống như là vô địch huyền hoàng cấp cường giả. Nói cách khác, ngoại trừ sẽ không huyền thuật, không có linh trí ở ngoài, bọn họ cùng vô địch huyền hoàng cao thủ không hề khác gì nhau. Thực lực càng người mạnh, thì sẽ dần dần thức tỉnh mới linh trí, trở thành âm giới chiến tướng. Âm thận tương quân đã là như thế. Một loại âm giới chiến tướng, đều có nửa bước Thế Tôn cấp thực lực, còn thông hiểu một ít đặc thù chiến kỹ. Nói như vậy, thành âm giới cấp chiến tướng cao thủ cũng coi như hết khổ, không hề ngơ ngơ ngác ngác. Cho tới càng ở tại trên âm binh nguyên soái, ma vương chờ chút, cũng không phải là phổ thông vong hồn có khả năng đến cảnh giới. Nhân vật như vậy, ở âm giới đều thuộc về người lớn vật, thống suất một phương. Tứ đại quỷ hoàng buông ra tất cả kiêng kỵ, nuốt ăn những quỷ này tốt. Các kỵ binh oán lực tinh hoa, sức mạnh của bọn họ đã ở chậm chậm tăng trưởng bên trong, hướng về quỷ tôn cảnh giới bước vào. Đặc biệt là cuối cùng, đem âm thận tương quân quỷ khu nuốt ăn sau, tứ đại quỷ hoàng càng là cảm giác cả người kinh lực dồi dào. Phi thường muốn tìm người đại chiến 300 hiệp đấu vừa mới bỏ qua. Chủ nhân nói không sai. Chúng ta như vậy du đãng ở dương đời âm quỷ, âm dương hai giới đều không tha cho chúng ta. Những này âm giới quan binh, ăn cũng là ăn, đem cuối cùng một tia kiêng kỵ dứt bỏ. Ta lão Xích cảm thấy càng thêm tự tại. Xích Lê Quỷ Hoàng cười hắc hắc nói rằng, có người nói, dương thế gian âm quỷ sở dĩ muốn độ kiếp, cũng là bởi vì âm giới người thống trị điều khiển gây nên. Tàn sát thôn phệ âm giới quan binh, nhưng là phạm vào ngập trời tội nghiệt. E sợ, chúng ta lần sau kiếp số, quy lực sẽ lớn đến mức kinh người. Ô Mộc Quỷ Hoàng vẫn cứ có chút lo lắng. Khà khà, sợ cái gì kiếp số? Ngược lại ở trở thành âm quỷ sau khi, ta không có ý định tu thành cái gì chính quả. Tận hưởng lạc thú trước mắt mới phải chính kinh. Xích Lê Quỷ Hoàng nói rằng, Hứa Dương đối với những khác ba tên quỷ hoàng nói, Xích Lê tâm cảnh đầy đủ trống trải. Ngày khác sau thành tựu, hay là so với các ngươi đều phải cường chút. Ba tên quỷ hoàng đối diện, đều lộ ra không phản đối vẻ. Chỉ có Xích Lê Quỷ Hoàng vuốt sau gáy, cười ha ha, không tiện đều phải ngoác đến mang tai. Men theo âm khí phương hướng, mọi người lần thứ hai tiến lên, rất nhanh sẽ tại tiền phương cuối đường phát hiện một hướng phía dưới xoay tròn cửa thang gác. Đây cũng là đệ tam tầng lăng mộ lối vào. Xem ra, những này âm giới quỷ tốt là từ đệ tam tầng lăng mộ bên trong ra tới. Đề Quyên Quỷ Hoàng nói rằng, chủ nhân, ta phát hiện nơi này âm khí là cả đệ nhị tầng huyệt bên trong nồng nặc nhất địa phương. Nói cách khác, đệ tam tầng huyệt âm khí mức độ đậm đặc, muốn vượt qua tưởng tượng. Bằng không, mấy người chúng ta xuống thăm dò một phen, sau đó chủ nhân lại đi. Ô Mộc Quỷ Hoàng cẩn thận hướng về Hứa Dương nêu ý kiến nói. Không cần, Hứa Dương nói rằng, ta hiện tại đã mở ra trồng chất bí thuật gia trì trạng thái. Chỉ cần không có Thế Tôn cấp cường giả, đều có thể tự vệ. Hơn nữa, ta muốn mau chóng tìm tới Thái Ly. Một khi qua trồng chất bí thuật kéo dài thời gian, ta đối đầu Thiên Vụ Hoa căn bản cũng không có phần thắng. Vì trình độ lớn nhất địa tiết kiệm thời gian, Hứa Dương trước tiên nhảy xuống, nhảy vào đệ tam tầng lăng tẩm cầu thang bên trên. Tứ đại quỷ hoàng thấy thế vội vã theo sát. Bọn họ cho dù chết, Hứa Dương còn có thể giúp đoàn tụ quỷ khu. Mà Hứa Dương nếu là chết rồi, mấy người bọn hắn cũng phải theo tiêu vong. Khá lắm, đây chính là đệ tam tầng lăng tẩm. Đoàn người đi tới Huyền Thiên lăng tẩm đệ tam tầng. Cứ việc sớm có dự liệu, nhưng vẫn là bị tầng này cảnh tượng rung động. Mắt trần có thể thấy âm khí đánh toàn nhi phun trào phiêu lưu, đem đệ tam tầng huyệt không gian bao phủ lên một tầng mỏng manh màu xám yên vụ. Nhẹ nhàng đi lại hai bước đều sẽ mang theo âm khí sương mù lưu động. Mặc dù là Hứa Dương như vậy tu huyền thành công cao thủ, đặt mình trong nơi đây đều có loại lạnh lẽo thấu xương ảo giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.